Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 579, Lưu Tinh Xâm Lâm. Bí cảnh cầu đặt mua, Dương Ngữ trước khi đi chuẩn bị lại cho Dương Tiểu Ngọc lưu lại một đám Pokemon tài nguyên. Nhưng lần này Dương Tiểu Ngọc lại không có nhận lấy toàn bộ, mà là chỉ cần rất nhỏ một bộ phận khởi động tài nguyên. Hiện tại, trong nhà Pokemon cũng không phải là vừa bắt đầu run cùng Gastly á. Lúc ấy thời điểm, Pokemon còn là chỉ có thể dựa vào Dương Ngữ cung cấp Pokemon tài nguyên phát triển. Đại nhân, thời đại thay đổi, ca, cho ta lưu lại 3 ngày năng lượng khối lập phương đều có thể. Nhà của chúng ta Zenga muốn đi U Linh Tháp kiếm tiền nuôi gia đình. Dương Tiểu Ngọc cũng không biết đại khái lúc nào sẽ phát tiền lương. Thế nhưng, Zenga lão hắc chỗ đó còn có thể bao ăn bao ở. Vậy Zenga đi như thế nào? Như thế nào hồi A? Cao có thể không cho phép mang máy tính. Bình thường tuần lễ vừa đến tuần lễ năm, tối đa mang một cái điện thoại di động. Hơn nữa trên lớp học vẫn không thể dùng. Dương Ngữ cười hỏi, Dương Tiểu Ngọc muốn cho cái nhà này chia sẻ một ít áp lực. Trước kia là không có năng lực, hiện tại có Gardevoir cùng Zenga là có thể đến giúp rất nhiều bận bịu rất nhiều. Người đây liền không cần lo lắng. Ta có ta biện pháp. Dương Tiểu Ngọc nói lên lúc này, đầu nghiêng hất lên, nên ý, Dương Ngữ có chút buồn cười. Có biện pháp nào, nói nghe một chút, ca, ta học kỳ muốn tham gia tranh cử, đi làm vệ sinh ủy viên. Lớp chúng ta vệ sinh chịu trách nhiệm cho đến khi xong khu thế nhưng là trong nhiều truyền thông phòng, đến lúc đó dùng trường học nhiều truyền thông phòng computer, đưa đón Zenga. Dương Tiểu Ngọc cảm giác mình lần này, cơ chí vô song, Zenga lão hắc chỗ đó, chỉ cần có mạng lưới. Hệ Ghost Pokemon liền có thể đến bất kỳ địa phương nào. Chính là thời gian thượng vấn đề. Cho nên nha, đây là Dương Tiểu Ngọc nghĩ đến tối hay biện pháp. Dương Ngữ, lợi hại a, em gái ta, này đặc biệt sao cũng có thể nghĩ ra được. Chỉ là trong trường học, nếu không cẩn thận bị những người khác thấy được, có thể hay không có cảm giác đập phim kinh dị cảm giác a. Nửa đêm hung linh. Dương Ngữ chỉ có thể trầm mặc một lát, trong miệng cuối cùng nói ra 4 chữ. Chú ý an toàn, ngoặc kép chấm chấm, lão nghe thấy hiện tại huấn luyện cũng ác như vậy a. Một cái nghỉ hè trừ bắt tân Pokemon, chính là tại huấn luyện. Đại nhị, đại học năm 2, khai giảng đoạn này thời gian, muốn đi Nam Hải tập huấn. Là nhìn xem có thể hay không đem Utoto tiến hóa trở thành Blastoise sao? Hồng Khôn, ta đi. Hồng Khôn cư nhiên nghỉ hè cũng đi quá tải hệ đạo quán. Chẳng qua là đầu tháng 7 đi. Thời gian tiếp cận không hơn. Bằng không thì lời còn có thể hệ phai đạo quán gặp mặt. Đúng, Hồng Khôn hiện tại cũng là cao cấp huấn luyện gia. Cao mậu này tiểu béo giấy. Cũng không biết bây giờ đi đâu trong, nhưng một năm nay trong quân doanh ngốc hạ xuống, Pokemon đối chiến kinh nghiệm tuyệt đối sẽ rất phong phú. Dương Ngữ lật qua lại những ngày này hơi, trong thư 403 tin tức, mấy ngày nay tại dấu tây chỗ đó, di động không động đậy. Bất quá mọi người khỏe như đối với tháng 8 3 số 1 cùng với tháng 9 số 1 thời gian đều rất để ý. Trên cơ bản một ít tin tức đều là tại 2 ngày này phát ra. Lão nghe thấy là rạng sáng 2 giờ phát. Khôn Khôn là buổi sáng bắn tỉa. Ta cũng bắt đầu chuẩn bị đặc huấn. Dương Ngữ hồi một mảnh tin tức. Đưa điện thoại di động thu lại. Đến đứng. Nên hạ nhẹ quỹ. Này quen thuộc Lưu Tinh Xâm Lâm a. Nhẹ quỹ hạ xuống. Cùng Dương Ngữ lần đầu tiên tới Lưu Tinh Xâm Lâm nơi này không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, hiện tại Lưu Tinh Xâm Lâm, ta thấu, làm sao có thể nhiều người như vậy? Dương Ngữ kinh sợ cái ngốc, Lưu Tinh Xâm Lâm xung quanh, nhìn qua đầu người tích lũy động, hơn nữa đều là một đám lại một đám lưng mang ba lô huấn luyện ra. Kia có một chút tay cầm cờ xí, phía trên ghi cơ bản đều là đại học danh tự. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh Xâm Lâm hiện tại đã trở nên như vậy đứng đầu sao? Huynh đệ, nơi này, tình huống như thế nào a? Như thế nào hôm nay đột nhiên nhiều người như vậy? Là có cái gì hoạt động? Vẫn là cái gì trận đấu? Dương Ngự đụng lên đi. Tùy tìm một người hỏi. Người không biết. Âm thanh này rõ ràng kéo dài. Còn có kia một đôi vô cùng kinh ngạc ánh mắt. Nhìn Dương Ngự tựa như nhìn Alien đồng dạng. Nhìn Dương Ngự có chút da đầu run lên. Người không biết tới Lưu Tinh Xâm Lâm làm gì. Ông bằng cảm giác chính mình gặp được một cái quái dị người. Sẽ không? Trong thôn vừa thông tiệm Internet. Dương Ngự lắc đầu. Hắn vẫn thật không biết những người này tại Lưu Tinh Xâm Lâm bên này chờ cái gì. Trước kia cũng không có loại tình huống này a. Cho dù người nhiều hơn nữa, cũng sẽ không giống như bây giờ rậm rạp chằng chịt. Ta thật không biết. Ông bằng lắc đầu, nhưng vẫn là giải thích một chút. Ngươi có thể chính mình dùng di động lục soát a. Lưu Tinh Xâm Lâm nơi này, trong tương lai vài năm phải từ từ diễn biến biến thành bí cảnh. Ta cũng không biết nguyên nhân gì. Dù sao Giang Đông bớt bên này Pokemon Liên Minh có như vậy thông cáo. Lưu Tinh Xâm Lâm, Pokemon bí cảnh, Dương Ngự sững sờ một hồi lâu. Trong đầu trong chớp mắt liền nghĩ đến kia nguyên nhân. Lúc ấy lão Alakazam siêu tiến hóa thì ảnh hưởng tất cả Lưu Tinh Xâm Lâm siêu năng lưu tinh thác nước. Đồng thời còn mang đến bừng bừng sinh cơ. Khó trách, ông bằng thấy Dương Ngự sững sờ lâu như vậy. Vừa nhìn chính là không thường xuyên rõ ràng Pokemon Liên Minh hướng đi. Tuy trên đầu dường như có một cái gì đen hắc tinh linh. Nhưng bất luận nói như thế nào, Lưu Tinh Xâm Lâm muốn diễn biến thành vì Pokemon bí cảnh. Đối với huấn luyện gia mà nói, này có thể đại sự hàng đầu. Hiện tại chúng ta muốn chính là tiến vào bắt Pokemon, nhưng có thể tiến nhập thời gian còn chưa tới. Ngươi xem, lập tức muốn buổi chiều 2 giờ. Buổi sáng đã có một đám huấn luyện gia tiến xâm lâm. Ai nha, hảo phiền. Muộn trong chốc lát, muốn chờ chút nữa buổi trưa. Ông bằng lau lau mồ hôi, nhanh chóng đạo Lưu Tinh Xâm Lâm nơi này bí cảnh tại chậm rãi hình thành. Cho nên có không ít huấn luyện gia muốn tại bí cảnh triệt để hình thành. Thừa dịp của bọn hắn vẫn có thể đi lúc trước, nhanh chóng bắt Lưu Tinh Xâm Lâm chi Pokemon. Bất luận Pokemon là mình lưu lại, vẫn là thông qua liên minh con đường giao dịch. Kia đều là bí cảnh chi Pokemon, nói ra cũng là vô cùng có mặt mũi. Một mình ngươi, một người tốt nhất không nên vào Lưu Tinh Xâm Lâm. Ngươi xem này, trong cơ bản thượng đều là mười mấy người tổ đội. Bắt hoang dại Pokemon thời điểm có thể sẽ khiến cho hai bên giữa tranh đoạt. Một mình ngươi lời có thể đoạt bất quá một đám người. Dương Ngự gật gật đầu. Hiện tại có Pokemon Liên Minh người đang quản khống, tình huống so với trước kia tốt hơn nhiều. Nhưng nói cho cùng, nơi này nghe thấy theo gió mà đến huấn luyện ra, có một nhóm người không phải chân chính nghĩ bồi dưỡng lưu tinh trong rừng rậm bắt tới Pokemon, chỉ là bởi vì bí cảnh hai chữ này trong nước Pokemon bí cảnh tài nguyên, chỉ cần là huấn luyện ra cũng sẽ đỏ mắt. Thế nhưng có Pokemon Liên Minh một mực trưởng khống, chỉ có huấn luyện gia ưu tú nhất một nhóm kia có thể từ tốt nhất bí cảnh trong thu hoạch Pokemon. Tài nguyên, tựa như Dương Ngự cả nước giải thi đấu quán quân đồng dạng. Tạ, lão huynh, chúng ta người, tất cả Lưu Tinh Xâm Lâm có lão Alakazam ở trong tối trưởng khống. Nếu có huấn luyện gia xấu quy củ, tự nhiên sẽ dạy hắn làm như thế nào người. Dương Ngự cũng không lo lắng. Dương Ngự hiện tại phải đợi. Dĩ nhiên là Ngô Hữu Tiễn tiền sư huynh. Ước tại Lưu Tinh Xâm Lâm tập huấn, Ngô Hữu Tiễn muốn tới trước Đại Thảo Nguyên trở về. Cầm Tauro kế đó. Tiếp đến, chung quy Lưu Tinh Xâm Lâm còn là Tauro một cái khác ra. rất lâu không thấy, hồi đến xem. Đồng thời, còn có một nguyên nhân khác, là thấy ra trường, ngang, thiết không vang lên một đạo cực kỳ xuyên thấu lực cao vút chim hót. Ai tới, có cao thủ tới, này một cái pixel thanh âm, rất không tầm thường a. Lưu tinh ngoài rừng rậm mọi người nhao nhao ngẩng đầu, trên cao so với điêu, triển khai to lớn hai cánh, uy phong lẫm lẫm bay lượn. Pixel sau lưng, vẫn ngồi lên một người cùng một cái hoàng nhan sắc Pokemon. Không phải là Ngô Hữu Tiễn là ai? Hàn sư đệ, tiền sư huynh tới cũng. Chiêm chiếp, tiếu tiếu, chỉ nhìn thấy tại Pixel nhung nhung trên đầu. Loáng thoáng có một đoàn hám ở bên trong thật rất nhỏ mà lại lục lục bôi trà trên diện rộng. Bắt đầu hưng phấn mà sôi nổi lên. Về nhà rồi. Năm mới lễ vật ta cùng với Pokemon qua năm mới lấy được thưởng danh sách. Ta cùng Pokemon qua năm mới. Cuối cùng một tháng, chỗ bình luận chuyện xuất hiện rất nhiều ưu tú huấn luyện gia môn đối với chính mình cùng Pokemon. Qua năm mới nguyện vọng cùng mong đợi. Thông qua bình chọn, tác giả Khuẩn, người yêu hỏa thương thủ, đem lấy được thưởng danh sách công bố như sau. Bình chọn phương thức. Bình luận sách chất lượng, chữ, xứng đồ, thư hữu điểm khen cùng với thư hữu bình luận. Tháng 1 ngày 31 hết hạn ngày số liệu vì chuẩn. Snorlax 2 mét đại ôm gối một danh. Khởi điểm ít, mộng bánh xe gió hồi, chấp sự, 17 khen. Snorlax 1, 5 mét đại ôm gối một danh. Khởi điểm ít, mộc đất là đỗ, chấp sự, 16 khen. Miotic 2 danh, khởi điểm ít, như đốt ca, đệ tử, 13 khen sách thành ít. Vàng bạc đồng chi thuẫn, đệ tử, 13 khen. Jigglypuff búp bê 2 danh, khởi điểm ít, thịt heo thịt yêu gian dấu lớn khởi điểm ít. Thao thiết thực 11 khen, xa điều Magikarp cái mũ 5 danh, khởi điểm ít, tính cách lãnh đạm mắt cá chết, đường chủ, 9 khen khởi điểm ít. Lên núi nước thủ cánh, đệ tử, 8 khen khởi điểm ít. Phát sốt mèo, đệ tử, 8 khen sách thành ít. Error sinh một đời, sách thành ít. Lý Tiểu Bạch, Psyduck 60 mét búp bê 2 danh. Khởi điểm ít, hào thế leo khách, đệ tử, 7 khen khởi điểm ít. Tung bay nhập biển, đệ tử, 6 khen. Monster xác bảo 5 danh. Khởi điểm ít. Thiên đường chén xốp giòn, chấp sự, 5 khen khởi điểm ít. Tẩu vị, quỷ đao một khai mở nhìn không thấy, đệ tử, 5 khen khởi điểm ít. Phai, đệ tử, 5 khen sách thành ít. U Minh Thắng, chấp sự, 5 khen sách thành ít. Ra ngày mà nhặt, đệ tử, 5 khen. Monster vật trang sức 10 danh. Phía dưới đồng đều vì 4 khen ít. Tút sổ ít, trà phong diệp ít, ý đường ăn ít, sĩ trí với đạo ít, tiêu nghiêu ít, say uống hoàng long, ít, chim cánh cụt đi ít, cao phân tử mỹ thực ít, hơi tiếc nguyên chú ý. Bởi vì sắp tới biểu kiện nguyên nhân, tất cả ban thưởng vào khoảng tháng 29 ngày tránh ra mới cấp cho hoạt động giải thích quyền về tác. Giả tất cả, cố gắng lên, o, o. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.